phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Đánh vỡ chất cốc, Kỳ Nhiễm trừ bỏ bản thân thực lực rất mạnh ngoài, gia tộc bối cảnh cũng thật khổng lồ. Ngũ phẩm đan dược gia tộc cũng từng vì hắn bán đấu giá đến một viên. Cho nên dùng dưỡng lạc đan sau, hắn có thể chuẩn xác phán đoán này đan dược tuy rằng chính là tứ phẩm. Nhưng đúng như Lâu Mộ Yên theo như lời có ngũ phẩm công hiệu. Mà như vậy đan dược ở Thiên Linh Đại Lục căn bản là không xuất hiện quá. Hắn đều có thể đoán được dưỡng lạc đan nếu như bị Lâu Mộ Yên bán tháo đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu người đến tranh mua, bởi vậy hắn tưởng ở nàng hiện tại nhu cầu cấp bách cống hiến giá trị điểm khi nhiều đổi cấu một ít. Bản thân dùng bên ngoài còn có thể vì gia tộc vài vị mới xuất hiện hạng người thiên tài lưu lại mấy khỏa, kia sư huynh người trước đổi bao nhiêu khỏa. Kỳ Nhiễm tâm tư Lâu Mộ Yên hiểu biết, nàng hiện tại quả thật nhu cầu cấp bách cống hiến giá trị. Nàng dùng băng trạc để cao xuất ra linh thảo đã thành thục. Đợi sau khi trở về có năng lực luyện chế ra một đám 4-5 phẩm đan dược, hiện tại đổi điệu chút cũng không có gì ảnh hưởng. Của nàng đan dược bản thân dùng rất ít, đa số đều là vào kia mấy con phá sản linh sủng miệng. 10 khỏa có thể đổi sao? Kỳ Nhiễm nói một cái tương đối giữ lại chữ số. Hắn hiện tại cũng đoán nghĩ ra được dưỡng lạc đan sợ là Lâu Mộ Yên bản thân luyện chế xuất ra. Có thể, Lâu Mộ Yên trực tiếp lại quăng một cái đại lọ thuốc cấp Kỳ Nhiễm. Sư huynh yên tâm đi, này đan dược ngươi tuyệt đối sẽ không đổi mệt, ha ha. Này đan dược tuy rằng chỉ có tứ phẩm, nhưng ta dùng sau quả thật có ngũ phẩm công hiệu. Mệt ngược lại là sư muội đi, Kỳ Nhiễm tiếp nhận lọ thuốc nhanh chóng lại tìm ngũ vạn cống hiến giá. Chị đi qua. Đã tu luyện tiếp cận Lâu Mộ Yên cùng Kỳ Nhiễm vị trí hai người đối nhìn thoáng qua đều phát hiện. Lẫn nhau trong mắt kinh sắc, có thể nhường Kỳ thiếu như vậy nói. Kia đan dược tuyệt đối bất phàm ni, Lâu sư muội, không biết chúng ta huynh đệ có thể hay không hướng ngươi đổi mấy khỏa. Hai người chung tương đối trầm ổn một người cười mở miệng. Lâu Mộ Yên quay đầu chỉ thấy hai cái diện mạo tương tự. Khí chất lại không giống nhau huynh đệ hướng nàng nhìn qua. Bọn họ là song bào thai huynh đệ, ở bàn phách bảng thượng xếp hạng thứ 14 cùng vị trí thứ 15. Phân biệt tên là Cao Chết cùng Cao Bay, Kỳ Nhiễm thấp giọng hướng Lâu Mộ Yên giới thiệu. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, xem Cao Chết nói, ta hiện ở trong tay dưỡng lạc đan cũng không hơn, nhiều nhất chỉ có thể đổi tứ khỏa cho các ngươi, hảo. Tứ khỏa liền tứ khỏa, Cao Chết đáy mắt toát ra mặt kinh hỉ. Nếu thực sự ngũ phẩm công hiệu, có thể đổi tứ khỏa cũng là bọn hắn huynh đệ buôn bán lời. Lâu Mộ Yên xuất ra hai cái chai ném đi qua. Cũng theo đối phương thân phận ngọc bài thượng vạch tới 2 vạn cống hiến giá trị điểm money, đa. Tạ sư muội bỏ những thứ yêu thích, Cao Chết ôm ôm thủ cười nói. Cao Bay trên mặt cũng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Khẩn cấp xuất ra một viên ăn vào, Lâu Mộ Yên gặp ba người đều bắt đầu luyện hóa đan dược dược lực. Nàng đứng dậy tiếp tục bước vào thứ 8 các, nguyên tố địa cung Lý Phát Sinh hết thảy lúc này đang ở một gian linh khí nồng đậm vùng núi trong. Nhà gỗ hiện ra, trong nhà gỗ ngồi 2 người, một vị là Ngọc Thiện Lão Tổ. Một vị khác là một gã nhìn qua thanh nhã xuất trần lão già. Đây là ngươi nhắc tới tên kia Thiên Phú nghịch thiên tiểu nha đầu đi, thanh nhã lão già sờ sờ râu. Dài mỉm cười, Ngọc Thiện Lão Tổ gật gật đầu, trong giọng nói mang theo ti cung kính. Sư huynh, này nha đầu tâm tính không sai, ta tương đối xem trọng, không biết làm sao ngươi xem, nha đầu kia khá hợp lão phu nhãn duyên. Chờ nàng theo nguyên tố địa cung xuất ra, người mang nàng tới gặp lão phu đi, thanh nhã lão giả xem Lâu Mộ Yên ở Mỹ Kim tố địa cung lý biểu. Hiện cảm thán một câu, này tiểu nha đầu chẳng những thiên phú tuyệt hảo, kia phân nghị lực cùng kiên định cũng không dung khinh thường. Là tốt mà mani, Ngọc Thiện Lão Tổ nghe hắn nói lời này không khỏi đôi mắt rụt lui. vị này nhưng là nhiều năm không có tiếp kiến quá tông môn đệ tử. Không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu còn có phần này cơ duyên. Hắn phía trước còn có muốn đem Lâu Mộ Yên Thu làm đồ đệ tính toán. Hiện tại xem ra giữa bọn họ sợ là không có thầy trò duyên phận. Nàng hẳn là có thể đánh vỡ tông môn nguyên tố địa cung thứ 8 các chất cốc. Đến lúc đó quả thật có gặp sư huynh tư cách ân. Ta tính ra không ra 5 ngày. Nàng hẳn là có thể ở thứ 8 các tu luyện thanh nhã lão giả lưng thủ mà đứng. Trong mắt hứng thú 10 phần. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ, gần đây vài ngày Lâu Mộ Yên như trước không ngừng nghỉ ở thứ 7. Các cùng thứ 8 các trong lúc đó ra vào, nhưng đứng ở thứ 8 các thời gian cũng càng ngày càng dài. Đồng dạng, dùng dưỡng lạc đan kỳ nhiễm cũng đồng Lâu Mộ Yên làm đồng dạng động tác. Chính là hắn ngốc thời gian so nàng lại muốn đoàn thượng rất nhiều. Nhưng mỗi một thiên tiến bộ cũng là làm cho người ta kinh hãi. Cao Chiết hai huynh đệ cũng bị hai người kiên định cùng nghị lực cảm nhiễm. Hướng tới thứ 7 các chỗ sâu nhất nồng đậm trọng lực địa điểm thử đi đến. Thất bại lại tiếp tục, làm cho bọn họ vui sướng là như thế này cao cường độ tu luyện so với bọn hắn phía trước bảo thủ tu. Luyện tăng lên không ít, mỗi một lần đạt đến cực hạn sau tuy rằng hội thống khổ một đoạn thời gian. Nhưng qua đi bất kể là ở nguyên tố lĩnh ngộ thượng. Vẫn là tại thân thể cường ngạnh độ thượng đều không nhỏ tinh tiến. 5 ngày sau, Lâu Mộ Yên triệt để ở thứ 8 các trọng lực trong không gian đứng vững vàng mũi chân. Nàng không cần lại bán quỳ trên mặt đất, hơn nữa có thể tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Một ngày sau khi đi qua, thứ 7 các ba người đều lộ ra loại tỉnh táo tướng tiếc cười khổ. Ở Lâu Mộ Yên trước mặt bọn họ này đó được xưng là Mỹ Kim Tố Địa Cung Tam Cường thực tính không xong. Cái gì, nàng đột phá đến thứ 8 các, kỷ nhiễm lại theo thứ 8 các truyền quay lại thứ 7 các khi nói. Không nghĩ tới nàng thật sự làm được, như vậy nghị lực cùng cứng cỏi tính tình làm cho ta không thể không bội phục cao bay phía trước. Trong lòng luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên không biết lượng sức. Khả hiện thực lại hung hăng phiền hắn một bạt tai, đây là chúng ta cùng của nàng bất đồng chỗ, lấy thiên phú của nàng cùng cứng cỏi không di tâm tính. Về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể đi rất xa, Cao Chiết xem phương xa không? Biết đang nghĩ cái gì? Kỷ nhiễm tuấn nhan thượng tràn ra mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm được, hai huynh đệ cũng đi theo cười cười. Bọn họ quả thật buôn bán lời, bọn họ chẳng những đổi được có thể so với ngũ phẩm đan dược công hiệu dưỡng lạc đan, còn theo thân thể của nàng đến trường đến không ít tu luyện tâm đắc, càng làm cho bọn họ thiếu đi rồi một cái đường vòng. Nàng hôm nay đem lấy thiên phú danh dương nội môn, Cao Chiết nói. Kỷ nhiễm gật gật đầu. Lâu Mộ Yên chính thức bước vào thứ 8 các tu luyện tin tức chắc hẳn tông nội cao tầng cùng không? Ít đệ tử đều đã thu được thôi, gần nhất Lâu Mộ Yên ở bên trong môn trung cũng coi như là có chút. Danh tiếng khí, nhưng chủ yếu vẫn là nàng ấu đả cống hiến giá trị lãnh sự tinh. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy nàng là ỷ vào hỏa linh lung cùng ngao dung mới dám như thế làm. Càn, đối nàng giữ lại bất đồng ý kiến, hiện tại nàng lại lấy thiên phú cùng thực lực chứng minh rồi bản thân. Cái này sợ là nội môn kia vài vị thiên tài lĩnh quân nhân vật đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều dị động, không ra kỳ nhiễm cùng cao gia hai huynh đệ đoán trước. Lâu Mộ Yên đánh vỡ nguyên tố địa cung nghìn năm qua chất cốc tiến vào thứ 8 các tu luyện tin tức. Ở tông nội môn truyền khai. Thoáng chốc nhấc lên một tầng sóng to, không ít nội môn lão đệ từ căn bản không tin này nghe đồn. Thậm chí ào ào chạy đến Mỹ Kim Tố Địa Cung điều tra. Làm theo lãnh sự điện tinh thạch tường nhìn đến thứ 8 các thượng tên Lâu Mộ Yên khi đều triệt đề. Kinh ngốc cùng sôi trào. Hết chương.